Chương 740, công bằng thi đua. Canh thứ 3 mặc dù nói cũng là vì tung cửa mà chiến, thế nhưng Tiểu Tĩnh cùng Huyết Diệt đối với thắng lợi khát vọng đều tại đây khắc chấn động mãnh liệt lấy đại não, ai cũng sẽ không dễ dàng buông tha đối phương hơn nữa. Phỉ Nhi mới vừa tích bại cho Huyết Anh Đào, Băng Vũ Vô Ưu thì bại bởi Lòng Chi Ảnh, tỷ muội tình thâm cũng nhất định sẽ làm cho Tiểu Tĩnh ở nơi này chàng trong tranh tài đem hết toàn lực, chiến thắng Huyết Diệt, thế nhưng chỉ là có quyết tâm là không có hữu dụng. Huyết Diệt trang bị ưu thế rất nhanh đến mức đến rồi thể hiện, Tiểu Tĩnh lực công kích tuy là tuyệt tàn nhẫn, nhưng đối với lượng máu vượt qua Huyết Diệt mà nói, lượng máu của hắn dường như vĩnh viễn cũng sẽ không bị đánh không. Mà Huyết Diệt cũng có chút phiền muộn, đó chính là Tiểu Tĩnh phòng ngự vật lý cao vô cùng. Hơn nữa, nàng chắc là cái này trên thế giới sử dụng tấm thuẫn trình độ xếp hạng thứ 10 tên người chơi, tấm thuẫn đón đỡ phi thường đúng lúc, Huyết Diệt 10 lần công kích, có 3 lần có thể bị miss, còn lại 7 lần đều là đón đỡ, mà đón đỡ giá trị phía sau chữ số, quả thực làm cho Huyết Diệt không cách nào đi xem. Hai người thợ rèn làm việc, thật đánh thật tạc, ván đầu tiên chọn hao phí 10 phút rốt cục, làm Tiểu Tĩnh lượng máu xuống đến 50% tả hữu thời điểm, Huyết Diệt nhìn đúng thời cơ, liên tục phát động hai cái gần như thuấn phát cường lực kỹ năng trên người của hắn, một tầng màu xanh nhạt u quang bên trên hạ lưu chuyển. Lửa NGMP lập tức hạ xuống chỉ còn lại có 10% tả hữu, mà Tiểu Tĩnh ở ngạc nhiên trong lúc đó giơ lên cái khiên, cư nhiên không tìm được một điểm cảm giác an toàn, ngược lại là toàn. Thân của mình lại một lần nữa nổi lên huyết quang, ta ở đây bên ngoài đã có thể nghe được Tiểu Tĩnh đầu khớp xương ở vang lên kèn kẹt, dường như có cái gì yêu ma quỷ quái từ trong thân thể của nàng xé rách của nàng khung xương cùng thân thể len ken sân so tài nêu lên. Tung cửa người chơi thủy sắc tinh vân bị tung cửa người chơi Huyết Diệt tiên huyết dẫn bằng xịp hồng kỹ năng công kích, tổn thất trước mặt tổng lượng máu 50%, làm giá, người chơi Huyết Diệt lựa NGMP tổn thất 679 điểm. Len Ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi thủy sắc tinh vân bị tung cửa người chơi Huyết Diệt huyết lang báo thủ kỹ năng công kích, mỗi giây đem tổn thất tổng lượng máu 1%, làm giá. Người chơi Huyết Diệt mỗi giây cũng sắp tổn thất tự thân tổng lượng máu 1%, trong lúc này song phương không có cách nào sử dụng bất luận cái gì tiếp tế tiếp viện loại dược phẩm, hiệu quả vẫn duy trì liên tục đến song phương bất kỳ bên nào lượng máu về không huyết lang báo thủ kỹ năng và liệt diễm. Phân tinh tử thần chớ chú có chút tương tự, nhưng ở dưới loại tình huống này, so với tử thần chớ chú càng thêm hung ác, bởi vì Huyết Diệt là tạp tiểu tĩnh bình M.A.U.G. Không đợi Tiểu Tĩnh hạp dược liền cho Tiểu Tĩnh thả ra kỹ năng, mà Tiểu Tĩnh lúc đó chỉ còn lại có 20% tả hữu lượng máu, hiện tại càng là chỉ còn lại có 10% mà đối phương. Huyết Diệt, thời khắc này lượng máu đã tiếp cận 50%, Tiểu Tĩnh đã không có đường lui, lúc này chỉ có đập nồi dìm thuyền. Thế nhưng, Huyết Diệt lúc này đã phong tỏa ở chính mình bên trên ba đường, căn bản cũng không cho Tiểu Tĩnh cơ hội. Mà Tiểu Tĩnh cũng nhận được Huyết Diệt lần thứ 2 huyết cấm công kích, kỹ năng ở toàn bộ dưới tình huống, càng là không thể cứu vãn cuối cùng. Khi nàng chật vật đem Huyết Diệt lượng máu đánh chỉ còn lại có 10% tả hữu thời điểm, thân thể đã từ từ biến thành một đạo ánh sáng màu trắng, từ từ tiêu thất. Một so với không, Tiểu Tĩnh ván này thua xác thực bất đắc dĩ phi phàm, đoàn thể hết thể người chơi đều tại đây khắc phát ra một tiếng thổn thức. Lịch Hiểm Ác Ôn rất bất đắc dĩ thở dài. Huyết Diệt người này kỹ năng làm sao vô sỉ như vậy à, một cái chiến cuồng tỷ thí thế nào chớ chú sư mặt trái còn nhiều hơn cái này trận đấu đánh thật đặc biệt xui. Phỉ Nhi bất đắc dĩ cười cười, nếu như là không có đổi trang bị Huyết Diệt, sợ rằng hoàn hảo đối phó một điểm, thay đổi cái này trang bị sau đó Huyết Diệt có điểm biến thái. Được rồi Tiểu Phi, nếu như ngươi gặp được Huyết Diệt, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắng hắn? Ta mím môi một cái, suy nghĩ một cái nói, nếu như không đổi vũ khí, chỉ có thể là chia 5 năm thậm chí còn muốn thấp một chút, người này năng lực khôi phục cũng mạnh phi thường, tuyệt đối không thể cùng hắn đánh lâu dài. Nếu như thay đổi vũ khí, ta có 7 thành nắm chặt có thể khống chế ở hắn 5 giây. Tiểu Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Lạt Tiêu laptop, còn dư lại 15%, cây ớt, nỗ lực lên A, ta từ tâm lý ngược lại hút một luồng lương khí, 15% tiến độ, chí ít còn muốn chừng nửa canh giờ mà thôi. Huyết Diệt năng lực bây giờ. Ván thứ 2 nhiều lắm cùng ván đầu tiên giống nhau, tiêu hao 10 phút, là có thể đem Tiểu Tĩnh đánh bại. Nếu như vậy, mặc dù là đánh xong trận chung kết, ta đều không có cách nào khác trang bị cái kia thuộc tính cũng còn chưa biết vũ khí. Thế nhưng, trên màn ảnh lớn, trận đấu lại thay đổi bất ngờ ván thứ 2, không biết xuất phát từ nguyên nhân và mục đích gì, Tiểu Tĩnh cùng Huyết Diệp cư nhiên ghép thành chạy chỗ, hai người ngươi tới ta đi, đánh phi thường náo nhiệt, bên ngoài sân người xem trong ánh mắt thời khắc có thể lộ ra màu vàng hoa lửa song phương lượng máu chợt cao chợt thấp, cường lực tính sát thương, kỹ năng càng là đem trong sân nhuộm đấm thành một mảnh kiếm khí hải dương thần thánh một kích thần thánh chặt chém trưởng. Luân trọng kích thiên quân trọng kích trên lôi đài gạch bị đập từng mảnh quần cuộn nổi lên. Tinh phong huyết vũ mùi vị tựa hồ cũng nhanh thâm nhập đến rồi nơi sân bên ngoài màu vàng luyện ngục vương giả chiến kích cùng huyết sắc vô căn cứ chi nện vào đối phương trên trang giáp rơi xuống từng cái vết sâu bên ngoài sân. Khán giả hưng phấn liên tục vỗ tay, tiếng khen liên tiếp trận này trận đấu. Hiển nhiên là Úc Châu khán giả mong đợi đã lâu ván thứ 2 trận đấu, chọn hao phí 15 phút thời. Gian mới phân ra thắng bại, Tiểu Tĩnh cuối cùng lấy một lần tinh chuẩn nhược điểm vị trí ám sát thắng hiểm. Thu được ván thứ 2 tranh tài thắng lợi, song phương điểm số biến thành một so với một mọi người đều say ta độc tình. Hai người sở dĩ sẽ chọn loại này phương thức tác chiến, hoàn toàn là đang vì ta kéo dài thời gian. Dù sao, ở bán kết chung, ta có 1/3 có khả năng sẽ tao ngộ đến Di Quốc hoặc là Hàn Quốc đệ nhất nhân. Huyết Diệt cũng là người Trung Quốc, càng là phi phàm trước mắt mình. Hữu, hắn cũng không hy vọng ngôi sao cúp bị Nhật Hàn người chơi nhúng chàm thế nhưng... Nhật Hàn người chơi cũng không phải kẻ ngu si, ở nơi này một ván tranh tài xong tất sau đó, Long Chi Ảnh cùng Huyết Anh Đảo cư nhiên không hẹn mà cùng đi tới tái sự tổ ủy hội quan viên bên người, đưa ra kháng nghị, lý do là tung cửa người chơi tiêu cực trận đấu bởi vì bọn họ ngang ngược cản trở. Ván thứ 3 trận đấu chấm dứt 1 phút đồng hồ, Tiểu Tĩnh cùng Huyết Diệt hai người đều bị gọi tới tổ ủy hội quan viên bên cạnh, tiến hành rồi can thiệp. Ta cũng mau đi nhanh tới, nghe được quan viên ngôn ngữ. Hai vị trận đấu phi thường kịch liệt hòa bạo, nhưng là trong đó so tài nhân tố còn xa xa lớn hơn trận đấu bản thân nội dung, cho nên ván thứ 3 trận đấu, hai vị nhất định phải sử xuất chính mình thực lực chân chính tới trận đấu, bằng không, sẽ trái với đang tiến hành tranh tài công bằng thi đua tinh thần, đến lúc đó, tương ứng cũng sẽ cho hai vị một ít xử phạt, hy vọng hai vị có thể đủ tốt tự lo thân. Huyết Diệt tại chỗ liền lộ ra một tia bất mãn, mà Tiểu Tĩnh ánh mắt thì nhắm ngay Thủy Châu Bình. Thủy Tổng, ngươi cũng là ý tứ này sao? Thủy Châu Bình quét Tiểu Tĩnh liếc mắt, thản nhiên nói, hảo hảo trận đấu đi. Ta nhanh lên kéo lại hai cái tâm tình có chút kích động người, đem bọn họ kéo sang một bên, hướng về phía bọn họ lắc đầu. Nếu như các ngươi tại dạng này đánh tiếp, ta sẽ bỏ quyền cuộc kế tiếp trận đấu. Hai người đều là sửng sốt. Huyết Diệt nói, Phi ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta và Tĩnh tỷ thực sự là muốn so tài mà thôi. Tiểu Tĩnh cũng nói, ca ca, chúng ta khoát tay áo, đều đừng nói nữa, ta thời gian bây giờ là rất khẩn trương, bất quá ta hy vọng có thể chứng kiến một hồi công bình trận đấu. Mặc dù là các ngươi chỉ hoãn thời gian, để cho ta trang bị này cường lực vũ khí, ta có thể bắt được ngôi sao cút, ngôi sao kia cút tỷ lệ cũng sẽ giảm bất không ít. Đó không phải là ta nghĩ muốn kết quả, nhưng là không có gì có thế đúng rồi. Ta cười nhạt, hảo hảo trận đấu đi, ván thứ 3, Huyết Diệt phải đánh thế nào liền đánh như thế nào, không muốn lưu cho ta mặt mũi. Ngược lại nếu như ngươi thắng ta lão bà, bán kết hoặc là trận chung kết đụng phải ta, ta cũng sẽ đem ngươi thống biển một trận cho ta lão bà báo thủ. Huyết Diệt bất đắc dĩ, Phi ca, ngươi người này, ai ta thật không có cách nói ngươi, ngươi cái này quật lửa A Tiểu Tĩnh cũng ác ngoan cho bả vai ta một quyền. Ca ca. Ngươi cái này không thể giả được thằng ngốc hai người lúc này mới một lần nữa đi trở lại nơi so tài. Mà một bên, Nhật Hàn hai cái ngoạn gia trên mặt mang nụ cười dạo dực. Di Quốc người chơi Huyết Anh Đào dùng tương đối quen luyện tiếng Hoa nói rằng, tung cửa đệ nhất nhân, ta thật bội phục ngươi. Ta cười không nói. Long Chi Ảnh trong miệng như trước kỷ Lý Hoa Lạp không biết nói gì đó, để cho ta nghe áp lực rất lớn. Huyết Anh Đào tiếp tục nói. Không thể bắt được tuyệt thế thần binh cùng ta tranh tài thống khổ, hẳn rất lớn chứ. Ta nhàn nhạt quét hai người liếc mắt, không có áp lực gì. Huyết Anh Đào à, ta ngay từ đầu nghĩ đến ngươi là một cái chính nhân quân tử, nhưng không nghĩ tới, ngươi cũng chỉ bất quá là hời hợt hạng người, cùng Long Chi Ảnh không có gì khác nhau. Ta hiện tại có thể thoải mái nói cho ngươi biết, mặc dù là ở phía sau trong tranh tài gặp được hai người các ngươi, mặc dù là ta không có biện pháp trang bị cao cấp vũ khí, ta như cũ có thể dựa vào chính mình năng lực buông lỏng giải quyết các ngươi. Huyết Anh Đào sắc mặt dùng mình, cuồng vọng ánh mắt của ta mắt nhìn xuống bọn họ, gàn từng chữ một, hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, ở khu Á Châu, không tới phiên các ngươi xưng vương xưng bá. giống như là cái này ASEAN cụp giống nhau, ta mới thật sự là vương giả, các ngươi cái gì cũng không phải lúc nói lời này, ta sống lưng thẳng tắp, vô cùng lãnh đạm, đối với cái này chủng giảo hoạt, kiêu ngạo, chỉ biết đùa giỡn thủ đoạn đối thủ mà nói, ta coi không dậy nổi bọn họ vĩnh viễn sinh hoạt tại ta bao quát phía dưới. Không đổi vũ khí thì thế nào, bọn họ thao tác năng lực sẽ ở đó bày, cũng không có trong truyền thuyết nghịch thiên như vậy ta có nắm chặt chiến thắng bọn họ nói xong. Ta xoay người bước đi ở ta cô ý dưới, huyết diệt cùng tiểu tĩnh ván thứ ba trận đấu lại một lần nữa dốc hết tinh nhuệ, song phương đều đem mình tốt nhất biểu hiện thanh tú đi ra, cũng không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Song phương lưới lê thấy hồng, tất cả kỹ năng hầu như đều sử ra, nhưng cuối cùng, huyết diệt vẫn là lấy. Cùng ván đầu tiên gần như giống nhau thủ pháp thắng được trận đấu ván này, tốn thời gian 9 phân 52 giây 3 trận đấu xuống tới. Tổng tốn thời gian đã vượt qua nửa giờ, là lần này vượt cúp ta y tốn thời gian dài nhất trận đấu. Kể từ đó, huyết diệt thành công tấn cấp 4 mạnh mẽ. Kế tiếp, ta và độc luyến thu vũ sắp sửa bắt đầu.